Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Tử Linh là quỷ, nhưng bị chất lỏng này ăn mòn vẫn đau dữ dội. Nghe được Bạch Liễm, nàng tại kia lầm bầm. Thân thể ta không còn. Tiểu chủ nhân còn có thể giúp ta mọc trở lại. Người nếu không còn, nàng về sau tìm ai để hôn? Bạch Liễm mũi mỏi như, vừa khóc vừa cười nói. Ngươi không phải là không muốn ngươi tiểu chủ nhân hôn ta sao? Tử Linh trầm mặc một lát, sau đó hổn hển nói. Tiểu chủ nhân thích hôn ngươi, ta có thể làm sao? Rõ ràng vừa nhược vừa ngốc. Nếu bỏ mặc nàng, nàng hiện tại liền mảnh vụn xương cũng không còn. Làm sao còn phí nhiều lời như vậy? Bạch Liễm nhìn tầng quỷ khí nồng đậm bao bọc lấy mình đang bắt đầu nhạt dần. Thực sự chịu không được. Ngươi cái thiếu thông minh ngốc quỷ. Ngươi dạng này che chở ta cũng vô dụng. Không trốn thoát được chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đến lúc đó Nhạc Phồn không còn ngươi. Quỷ cũng mất. Ta chết đi còn có thể luân hồi chuyển thế. Nếu như ngươi chết, liền không còn gì. Tử Linh im lặng. Sau một hồi mới thấp giọng nói. Lần kia ta ở trong động phủ khi dễ ngươi. Tiểu chủ nhân cuối cùng ôm ngươi ngồi khóc đến thật đau lòng. Ngươi nếu chết thật, nàng còn phải khóc đến bao lâu? Bạch Liễm trong lòng khó chịu phi thường. Mạnh mẽ cắn răng cố gắng đẩy ra hai bên vách đang co lại. Mê man hướng phía trước chen. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng gọi Tử Linh mấy lần đều không nghe đáp lại. Tận lực nhếch lên một bước lại trực tiếp té nhào. Đang lúc tuyệt vọng, nàng đột nhiên ngửi được cỗ khí tức quen thuộc. Kia chính là mộc linh lực 10 phần tinh thuần. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến cái gì, lập tức lảo đảo tìm tòi đi qua. Ách cổ họng nói, Tử Linh, người chịu đựng, ta tựa hồ có biện pháp. Nàng tìm tòi đến một chỗ trên vách gõ gõ. Bên trong quả nhiên trống rỗng. Nàng rút ra chủy thủ, dùng hết khí lực toàn thân đâm đi vào. Nàng đều dựa vào một cỗ ý chí lực, dùng sức mở ra vách cây. Hàm hồ nói, người chống đỡ chút. Không phải vậy ngươi chết đều không còn quỷ thể. Tử Linh lần này có đáp lại. Xì yếu nói. Thân thể ta nguyên bản đẹp đến cỡ nào. Ngươi đừng nói mỏ. Bạch Liễm một bên động viên Tử Linh. Một bên miễn cưỡng mở ra một cái lỗ. Vách cây chỗ này đặc biệt mềm mại. Không phải vậy nàng cũng đành bó tay. Nàng cố sức thăm dò vào bên trong. Nơi này một mảnh sương mù mênh mông. Mộc linh lực tràn đầy. Cũng không có chất dịch ăn mòn đáng sợ kia. Mà Tử Linh giờ khắc này chịu không nổi nữa. Kia quỷ khí mỏng manh bảo hộ không được Bạch Liễm. Trên thân Bạch Liễm liền bị ăn mòn mấy chỗ. Đau nhức kịch liệt để nàng thanh tỉnh chút ít. Cố gắng dãy giụa chui vào. Kéo lấy thân thể tàn bại bò về hướng cỗ khí tức kia. Không biết qua bao lâu. Bạch Liễm mông lung mở mắt ra. Nàng thấy được trước mắt một viên ánh sáng xanh biếc cỡ một nắm tay. Hào quang rực rỡ như một đầm nước óng ánh. Nàng đầu óc tựa hồ minh bạch. Đây chính là mộc linh của cây long tiên trà. Kia bên trong ánh sáng lục sắc nổi lên vô số sợi ánh sáng li ti như những kinh mạch. Hướng thân cây không ngừng chuyển vận năng lượng. Long tiên trà chưa từng đem Bạch Liễm để trong mắt. Một cái trúc cơ bị nó nuốt vào bụng. Nó chưa từng nghĩ nàng có thể sống qua mấy hơi. Bởi vậy không có chút nào phòng bị. Ý thức được điểm ấy. Bạch Liễm bò càng thêm liều mạng. Nhỏ giọng nói. Chúng ta nhanh sắp đi ra ngoài. Tử Linh, người chịu đựng. Ta đem nó. Lấy xuống. Nàng bò qua đi. Cơ hồ là dùng hết chút sức lực cuối cùng. Bổ nhào qua. Hung hăng nắm chặt Mộc Linh không buông tay. Không có Linh kiếm. Nàng trực tiếp há miệng cắn vào gốc của nó. Cũng không quản khóe miệng bị mài đến ứa máu. Long tiên trà vốn đang bị hai người Tần Mặc Hàm cùng Côn đánh cho tơi bời. Đột nhiên phát giác Mộc Linh bị đánh lén. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Thất kinh, kia là nơi sinh mệnh của nó. Rất yếu ớt, nguyên lai tưởng rằng tại sâu trong thân thể. Được tầng tầng chất dịch ăn mòn bảo hộ sẽ không xảy ra chuyện. Giờ phút này nó hốt hoảng vội ngưng thần nhào vào trong. Cường hãn linh lực cấp tốc hướng Mộc Linh vọt tới. Bạch Liễm phát giác được nguy cơ. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Hô to một tiếng. Bàn tay trái chỉ còn bạch cốt cũng mạnh mẽ túm lấy Mộc Linh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Linh bị nàng giật xuống nắm ở trong tay. Long Tiên Trà động tác trong nháy mắt ngưng lại, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân cây toàn bộ nổ tung, linh lực tiết ra bốn phía, biến thành cuồng phong càn quét mấy chục dặm xung quanh. Tần Mặc Hàm lập tức ôm Tô Tử Ngưng trốn ở sau lưng côn. Đầy trời mảnh vụn cành lá tung bay, Nhạc Phồn chật vật bị quăng ra ngoài, dãy giụa đứng lên từ trong đống hài cốt, lớn tiếng gọi, Liễm Nhi. Nhạc Phồn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tất cả cảm xúc đều kéo căng như một dây cung. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng sắc mặt ngưng trọng, mau mau cùng đệ tử Tần ra bốn phía tìm kiếm Bạch Liễm. Nơi đó, Tô Tử Ngưng chỉ vào một nơi đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, gấp giọng nói, Nhạc Phồn lập tức quay đầu, cơ hồ là điên cuồng chạy tới, bởi vì quá kích động, kém chút ngã sấp xuống. Cho đến khi nhìn thấy hết thảy trước mắt, nàng toàn thân như nhũn ra, quỳ bệch xuống bên cạnh Bạch Liễm. Bạch Liễm nằm ngửa trên đất, thân thể bị mảnh gỗ vụn che đậy hơn phân nửa, chỉ có mặt cùng cánh tay lộ ở bên ngoài, nhưng tay trái chỉ còn lại một phần bạch cốt thê thảm. Nhạc Phồn cảm xúc gần như đã hỏng mất, run run đào Bạch Liễm ra ngoài, thấy được chân của nàng ấy cũng bị ăn mòn mấy phần. Cả người cũng không tính hoàn chỉnh, còn có một đoàn quỷ khí yếu ớt cuộn tròn ở bên eo. Nhạc Phồn ôm Bạch Liễm, khóc đến run rẩy, Liễm Nhi, Liễm Nhi. Mấy người Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng chịu không nổi. Một bên Nhạc Phồn đã khóc đến muốn hôn mê, Tần Mặc Hàm liền mau mau hỗ trợ đút cho Bạch Liễm thêm mấy viên đan dược, lại dùng linh lực đem đoàn quỷ khí tử linh bảo vệ. Tô Tử Ngưng trong lòng co thắt, kia huyết nhục bị mất đi phải làm sao hồi phục, nghĩ đến Thánh Liên, đang muốn đưa nó phóng xuất, Thánh Liên lại chính mình hóa thành bạch quang rơi vào trên thân Bạch Liễm. Nhưng nó không có lập tức chữa thương, mà duỗi ra sợi dễ bắt lấy đoàn ánh sáng lục sắc trong tay nàng. Nó ôm khỏa Mộc Linh, cánh hoa đều úp vào cọ sát, còn đặc biệt dãy giụa uốn éo thân thể. Thánh Liên, thế nào? Tô Tử Ngưng dù nóng vội, vẫn là nhẹ giọng hỏi nó. Sau đó nàng liền nghe được Thánh Liên thanh âm lưu luyến không rời. Ta lại liếm một chút, liền một chút lại một chút về sau. Ngay lúc Tô Tử Ngưng nhịn không được nữa, Thánh Liên cấp tốc bay đến bên môi Bạch Liễm, lấy tư thế hiên ngang lẫm liệt đem Mộc Linh đút cho nàng. Mắt thấy Mộc Linh đã biến mất, nó còn ở bên môi Bạch Liễm đi lòng vòng. Sau đó mới ủ rũ vô cùng đáng thương mà ghé vào trên đầu côn. Nhạc Phồn nhìn đến Thánh Liên mới có chút thanh tỉnh. Lúc Thánh Liên đút viên ánh sáng lục sắc kia cho Bạch Liễm, nàng nhìn không chuyển mắt. Mộc Linh đi vào không lâu, thân thể Bạch Liễm bắt đầu được một đoàn lục sắc quang mang vây quanh. Kia tươi mát Mộc Linh hương thơm tràn ngập, Bạch Liễm nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, mà cánh tay cùng đùi vốn chỉ còn xương trắng, từ từ mọc ra phấn nộn thịt mới cùng kinh mạch, từng chút bao bọc lấy phần xương cốt kia. Nhạc Phồn trong mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn Bạch Liễm đã dần dần khôi phục nguyên dạng, ngồi ở một bên khóc cười như điên. Đại khái là đang trong quá trình khôi phục, thịt mới mọc ra cũng không thoải mái lắm. Bạch Liễm thoáng dãy giụa, lông mày đều nhíu lại. Nhạc Phồn nhanh đem nàng ôm chặt vào trong ngực, ở bên tai hống nàng, Liễm Nhi ngoan, không sao, muội chớ lộn xộn, nhịn thêm một chút, biết Bạch Liễm không có việc gì. Nhạc Phồn trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng nhìn qua Tử Linh, nàng lại đau lòng, nàng biết quỷ ngốc này vì bảo hộ Bạch Liễm nên mới thành ra như vậy. Chính là nàng mới tập ngự quỷ thuật, còn không có biện pháp giúp Tử Linh khôi phục bộ dáng cũ, liền chuẩn bị đưa Tử Linh vào dưỡng trong ngự hồn kỳ. Bạch Liễm trong miệng khẽ gọi Tử Linh, liền sau đó từ trong cơ thể nàng, đoàn lục sắc tinh nguyên phân ra một phần nhỏ bao lấy Tử Linh. Bởi vì Long Tiên Trà dùng người chết để bồi bổ, cho nên khi Mộc Linh đi vào đoàn kia quỷ khí, quỷ vụ đột nhiên nồng đậm lên. Nhạc Phồn mau mau thôi động ngự hồn kỳ, niệm lên chiêu hồn khúc, quỷ văn bao quanh tử linh. Thiên thương cùng một nhóm quỷ linh cũng khẩn trương ở bên. Đem chính mình quỷ khí phân cho nàng. Được mấy chục quỷ linh tương hộ. Lại được mộc linh tư dưỡng. Cuối cùng đoàn kia quỷ vụ thành công ngưng kết thành một bóng người hoàn chỉnh. Tử kim chiến giáp đôi mi thanh tú u đồng. Đích thực là tử linh. Nhạc Phồn nhịn không được kinh hỉ. Cúi đầu nhìn Bạch Liễm cũng khôi phục nguyên dạng. Tân sinh da thịt trắng trẻo mũm mĩm. Giống như hài nhi, Nhạc Phồn ngẩn ngơ sờ soạng không ngừng. Cuối cùng phát giác không tốt. Tranh thủ thời gian dùng ngoại bào đem Bạch Liễm che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tần Mặc Hàm nhịn không được bật cười. Tô Tử Ngưng trêu chọc nói. Sư tỷ vui tới ngốc. Xúc cảm có phải hay không đặc biệt tốt. Nhạc Phồn khóc đến con mắt đỏ lên. Giờ phút này mặt cũng đỏ bừng. Nhưng vẫn ép không được vui sướng vì sống sót sau đại nạn. Cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Liễm vẫn còn mê man. Côn Côn biết Bạch Liễm không sao. Cũng vui vẻ kêu lên. Trừ hai vị chủ nhân. Bạch Liễm là người nó thân cận nhất. Liền đi qua cọ cọ gương mặt Bạch Liễm. Sau đó lại dỗ dành Thánh Liên đang luyến tiếc không thôi. Tử Linh rất nhanh liền khôi phục. Vọt tới nhìn chằm chằm Bạch Liễm. Tiểu chủ nhân. Nàng cánh tay đã tốt chưa? Nhạc Phồn đối nàng nở nụ cười. Mọc tốt, Tử Linh đặc biệt vui vẻ. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ hộ nàng rất tốt. Người về sau nếu muốn quất thuộc hạ, liền giảm một chút. Nàng mặc dù rất yếu. Thế nhưng cũng xem như không tệ. Người thích hôn nàng, thuộc hạ cũng không ngăn cản. Nhạc Phồn cái mũi mỏi như nhưng lại bị nàng câu nói sau cùng làm quẫn bách. Lắc đầu, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Tử Linh, ta sẽ không quất ngươi, ngoại trừ lần thứ nhất, ta lần nào thật đánh qua ngươi. Tử Linh nghĩ nghĩ, nhíu mày nửa ngày đột nhiên cười mở, thuộc hạ liền biết tiểu chủ nhân tốt nhất, ngươi cũng chỉ muốn dọa thuộc hạ thôi, đúng không, ta đã biết, thiên thương, ta về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị roi quất. Thiên thương tùy ý nàng treo ở trên người mình. Áy náy mà liếc nhìn Nhạc Phồn. Khẽ đỡ Tử Linh xuống. Vuốt vuốt đầu của nàng. Liền ngươi ngốc. Thiếu thông minh. 10 lần phạm sai lầm. Đánh ngươi mấy lần. Tử Linh bất mãn. Nói bậy. Ta dáng dấp khá tốt cái gì cũng không thiếu. Ngươi nhìn. Nơi nào thiếu. Đối với việc lần nữa kiện toàn thân thể. Nàng hài lòng cực kỳ. Dù sao lúc Bạch Liễm nói thân thể nàng sẽ tan biến. Nàng dù giả bộ như không thèm để ý, nhưng vẫn là rất sợ hãi. Tần Mặc Hàm mỉm cười nhìn Thánh Liên đang ủ rũ ở một bên. Khẽ sờ lên nó, đừng khổ sở, ngươi là Thánh Liên, Mộc Linh đối với ngươi tuy tốt, nhưng không phù hợp với khí tức của ngươi. Về sau sẽ có cơ hội, nếu không, đêm nay để Tử Ngưng cùng ngươi tu hành. Thánh Liên trong nháy mắt vui vẻ, trông mong nhìn Tô Tử Ngưng. Gần nhất Tô Tử Ngưng cũng không thường vận chuyển tinh thần quyết. Càng không cho phép nó và Côn Côn ỉ ở bên người các nàng. Các nàng trong đêm phần lớn là dán lấy nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ ôm ôm hôn hôn. Tự nhiên không tiện cho bọn chúng đi theo. Tô Tử Ngưng tiến tới. Khẽ hừ một tiếng, nàng liền đem ta bán đi hống nó. Tần Mặc Hàm có chút buồn cười. Tiến tới nói thật nhỏ. Ngoan, nàng hống tốt nó. Ta lại hống nàng. Sau đó hôn hôn cắn cắn vành tai của nàng. Tô Tử Ngưng run rẩy một chút. Mím môi lỗ tai đỏ bừng. Tốt a. Tô Tử Ngưng dứt lời liền thấy Thánh Liên dùng sợi rễ che lấy cánh hoa. Nhìn thật đáng yêu. Chọc cho Tô Tử Ngưng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đem sợi rễ nó kéo xuống. Ngươi lại không có con mắt, học Côn Cô làm gì? Cổ linh tinh quái, Thánh Liên oa oa kêu, đào ở trên người nàng, còn tại kia huyên thuyên nói. Tô Tử Ngưng mỉm cười nhéo nhéo cánh hoa nó. Hảo hảo, ai bảo thê tử ta đem ta bán cho ngươi đâu? Tần Mặc Hàm liếc nàng một chút, chậm rãi nói, ai nói bán, chỉ là mượn, nhớ kỹ trả ta, chấm, biết Bạch Liễm không có chuyện còn nhân họa đắc phúc. Nhạc Phồn cuối cùng có tinh thần, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hạ lệnh cho đám quỷ linh, đem mảnh sơn cốc này toàn bộ lục soát sạch sẽ, tất cả linh thảo đều cất kỹ. Quỷ linh lập tức bốn phía tản mát. Tử linh ở phía sau ồn ào, đều ra sức tìm tòi. Tiểu chủ nhân muốn dùng linh thảo hống tiểu phu nhân. Nghe vậy, trong nháy mắt quỷ linh tốc độ lập tức tăng cường. Nhạc Phồn đã bỏ đi trị liệu, bất đắc dĩ mỉm cười, cách chương.